Chương 1877, nhất định phải chọn một. Một hơn cầu từ đặt trước. Vậy hạ, điện hạ, đồ ngọt còn có trà uống đã chuẩn bị xong. Một tên người hầu cung kính nói. Ừm, đi xuống đi. Lô Dẹn quốc vương gật đầu, nâng chung trà lên, nói, lúc này có trà thật sự là quá tốt. Đương nhiên, hắn nói trà khẳng định là Hán vương triệu lá trà, dịu công chúa nó Trường An thành thời điểm, mang về không ít. Tinh linh quốc vương cơ hồ mỗi ngày cũng tại uống, lần trước Hán vương triệu thường nhận tới thời điểm, hắn liền có nếm thử qua. Chỉ bất quá lúc ấy cũng không biết rõ có bao nhiêu kinh diễm, còn có ngày sau sẽ như vậy tưởng nghiệm, mua liền không có nhiều như vậy. Tinh linh công chúa đi Trường An thành về sau, uống rồi rất nhiều loại trà, cho nên tại rời đi thời điểm liền mua rất nhiều rất nhiều. Người khác đang nhìn tinh linh công chúa lúc mua, mấy chuyến cho là nàng là một cái mở lá trà trải thương nhân, mua nhiều lần như vậy đi là muốn bán. Ngay từ đầu còn không muốn chứ, cảm thấy nàng mua nhiều như vậy, liền xem như lá trà trải thương nhân cũng không nên mua nhiều như vậy. Đúng không, phụ vương, ta liền biết rõ ngài sẽ ưa thích, ta thế nhưng là mua không ít đâu. Dịu công chúa tự hào nói, cu nở dê thuận tay bưng lên một ly trà. Tinh linh công chúa uống chính là trà sữa, nàng vẫn tương đối ưa thích trà sữa, cơ hồ mỗi ngày cũng đều là một chén. Nàng ngược lại là rất tự hào tự mình chăm uống không mập thể chất, làm sao uống trà sữa cũng sẽ không béo. Bởi vì lúc ấy tại Trường An thành thời điểm, nàng mỗi ngày cũng uống trà sữa, Dẹn Nỉ còn nói cho nàng biết không muốn uống quá nhiều trà sữa, không phải vậy sẽ rất mập. Còn nói Trường An thành liền có không thiếu nữ sinh, chính là rất ưa thích trà sữa, cũng đều là mỗi ngày cũng uống, cho nên mắt trần có thể thấy mập. Thật sự là cảm ơn ta bảo bối nữ nhi, không có người, ta khả năng hiện tại uống chính là những cái kia đáng chết khổ kiểu mạch trà. Lô Dẹn quốc vương cười lắc đầu. Hắn trước kia cũng không cảm thấy khổ kiểu mạch trà có bao nhiêu khó uống, từ khi uống Trường An thành trà về sau, tinh linh quốc vương lần nữa uống hồi trở lại khổ kiểu mạch trà, cả người đều không tốt. Đúng rồi, phụ vương ngươi biết không Trường An thành có trà sữa lạnh đâu. Tại mùa hè uống thời điểm thật rất dễ chịu đâu, uống một chén xuống dưới sẽ không nóng như vậy. Dịu công chúa đột nhiên nghĩ đến. Ôi trà sữa lạnh nói một chút. Lô Dẹn quốc vương hiếu kỳ nói. Chính là tại trà sữa bên trong gia nhập khối băng, sau đó cả trà sữa đều sẽ trở nên băng băng lạnh lạnh, cùng mùa đông đồng dạng. Dịu công chúa giải thích nói. Còn có thần kỳ như vậy đồ vật vẫn là mùa hè có thể uống đến cùng mùa đông đồng dạng nước thật đúng là xa xỉ. Lô Dẹn quốc vương ngạc nhiên nói. Dịu công chúa trọng trọng gật đầu, nói, kia đồ vật quá thần kỳ, ta một ngày có thể uống mấy chén đâu. Tinh linh công chúa có chu tờ hoài niệm thời điểm đó sinh sống, băng đồ uống còn có quạt điện nhỏ, mùa hè sinh hoạt khu nở dê không có như vậy nóng bức nha. Kia trà đá đâu trà đá có sao Lô Dẹn quốc vương hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có, phụ vương, trà đá liền lợi hại, nó không cứ gọi trà đá, gọi là tì ạ tờ gì mà lạnh, cực kỳ tốt uống, ta rất ưa thích. Dịu công chúa nói mặt ma y hơ nở hơ. Tì ạ tờ gì mà lạnh Lô Dẹn quốc vương con mắt màu xanh lục có chút trợn to, hỏi, tì ạ tờ gì mà lạnh là cái gì? QNZ còn cần khối băng làm đây này, siêu cấp vô địch dễ uống, ta rất ưa thích. Dịu công chúa dư vị vô tận nói kia có cơ hội ta cần phải thử nhìn một chút. Lô Dẹn quốc vương nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi, trà sữa lạnh, thì ạ tờ gì mà lạnh để ngươi tuyển. Ngươi tuyển đây đồng dạng dịu công chúa nhìn xem tinh linh quốc vương một mặt xem kịch vui bộ dáng, quên miệng nói, phụ vương, không có ngài dạng này. Nhanh nhanh nhanh. Chọn một, ngươi nhất định phải chọn một. Lô Dẹn quốc vương liền cùng cái lao ngoan đồng đồng dạng. Dịu công chúa nhíu nhíu mày, là khó nói, thật là khó à, cái này muốn làm sao tuyển nha, hai loại ta cũng rất ưa thích. Lại khó tuyển cũng sẽ có một cái rất ưa thích, cho nên nhất định phải chọn một. Lô Dẹn quốc vương thúc giục nói. Dịu công chúa chuyển động con ngươi, linh cơ khẽ động nói, kia phụ vương ta hỏi ngài. Mẫu hậu cùng cái khác vương phi đâu, ngài cảm thấy ngài yêu nhất hai tinh linh công chúa sau khi nói xong cũng là một mặt xem kịch vui bộ dáng. QNZ có một chút điểm đắc ý ngươi à ngươi, luôn luôn có thể tìm tới không đồng dạng góc độ đến phản bác ta. Lô Dẹn quốc vương nói đùa chỉ trích No Y phụ vương, ngài vẫn chưa trả lời ta đấy, ngài sẽ tuyển ai đây? Dịu công chúa che miệng cười nói. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta khẳng định là tuyển ngươi mẫu hậu nha. Lô Dẹn quốc vương hai tay một đám No Y dịu công chúa quay mặt chỗ khác, cả giận nói, ta nói ngươi mới tuyển mẫu hậu à, vậy ta không có nói, ngài có phải hay không liền không chọn mẫu hậu rồi không phải, ngươi đừng có hiểu lầm. Ý của ta là ngươi muốn ta tuyển nhà, ta cũng chỉ có thể tuyển, không phải nói chỉ có thể tuyển ngươi mẫu hậu. Lô Dẹn quốc vương giải thích nói, cái này còn tạm được, vẫn là ta nói ngươi mới tuyển mẫu hậu, kia mẫu hậu khẳng định sẽ tức giận. Dịu công chúa nói, ha ha ha ha, ta chắc chắn sẽ không để ngươi mẫu hậu sức sống. Lô Dẹn quốc vương cởi mở cười, nói sang chuyện khác hỏi ngược lại, hiện tại đến ngươi. Nói cho hai ta dạng đồ vật tuyển đây. Đồng dạng dịu công chúa nhíu nhíu mày, nghiêm túc suy tư một hồi lâu, nói, ta còn là tuyển trà sữa đi, trà sữa là mệnh của ta. Vừa mới xem ngươi cùng ta giải thích bộ dáng, thì ạ thờ gì mạ lệnh cũng giống là mệnh của ngươi đồng dạng. Lô Dẹn quốc vương lông mày trao lên No Y đương nhiên, nếu như không phải hai chọn một, kia thì ạ thờ gì mạ lệnh cũng là ta tại mùa hè mặt khác một cái mạng. Dịu công chúa không chút do dự nói. Thật là khờ cô nương. Lô Dẹn quốc vương đưa trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Đạp đạp đạp một tên kỵ sĩ nhanh chóng đi tới sân thượng bên ngoài, cung kính hành lễ nói. Vậy hạ, ta có việc cùng ngài báo cáo. Lô Dẹn quốc vương theo tiếng quay đầu, hỏi. Chuyện gì để ngươi gấp gáp như vậy bệ hạ? Là tin tức tốt, có Hán vương triều tin tức. Tên kỵ sĩ kia báo cáo. Có Hán vương triều tin tức mau nói, bọn họ có phải hay không cũng trở về phục chúng ta. Lộ Dẹn quốc vương kích động nói. Dịu công chúa QNZ rất kích động, không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, kỵ sĩ bình phục hô hấp, nói, Hán vương triều quốc vương nói ngày mai liền sẽ tiến vào hoàng cung, cùng ngài nói chuyện hợp tác sự tình. Cái gì Hán vương triều quốc vương đích thân đến? Lộ Dẹn quốc vương không thể tin nói. Lưu Phong bệ hạ xuyên qua biển lớn đến đây không có khả năng à, tới muốn hơn 2 tháng thời gian đâu. Dịu công chúa trừng lớn con ngươi, tiếp tục nói, cự ly Hán vương triều nói muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác, lúc này mới 1 tháng à? Đúng vậy, bệ hạ, tin tức chính là như vậy nói. Kỵ sĩ gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.